Chương 3293, hầu hạ Hảo thiếu gia. Cung Thiên Nguyệt là người cách Lý Thất Dạ gần nhất, cũng là người ở trong sân thấy rõ ràng nhất. Tại Lỗ Đạo Ngụy xuất thủ thời điểm, Cung Thiên Nguyệt cũng thấy rõ rõ ràng ràng, Lý Thất Dạ bàn tay chính là khoác lên Lỗ Đạo Ngụy trên bờ vai. Từ Vương Bát Quyền chiêu thức tới nói, không có bất cứ vấn đề gì, mà lại, một quyền nhẹ nhàng đẩy ra này cũng mười phần kỳ diệu, lướt qua Lưu Văn Dũng chưởng xuôi theo, trong nháy mắt đánh xuyên Lưu Văn Dũng một chưởng này sơ hở, một quyền hung hăng đánh vào Lưu Văn Dũng trên gương mặt. Từ chiêu thức biến hóa tới nói, Lỗ Đạo Ngụy Vương Bát Quyền hoàn toàn là không có bất kỳ cái gì kỳ lạ địa phương, Vương Bát Quyền vẫn là Vương Bát Quyền, mà lại nó cũng đích đích xác xác phát huy đến một quyền đánh trúng sơ hở kỳ diệu. Trong chớp mắt này, chỉ có thể nói là hóa một nát thành thần kỳ, đương nhiên, kỳ diệu như vậy, Cung Thiên Nguyệt cũng có thể lý giải. Trên thực tế, khi tu sĩ đã cường đại đến trình độ nhất định đằng sau, bất kỳ cái gì một thức phổ thông chiêu thức, cũng có thể phát huy thập phần cường đại kỳ diệu uy lực, nhưng là, lấy Lỗ Đạo Ngụy công lực tới nói, quản chi hắn Vương Bát Quyền thật là đánh trúng vào sơ hở, cũng giống vậy không cách nào công xuyên sơ hở. Dù sao Lưu Văn Dũng chính là tử hầu cùng thể thực lực, Lỗ Đạo Ngụy cùng hắn thực lực cách biệt quá xa, hắn không có cách nào công phá Lưu Văn Dũng tử khí hộ thể, cho nên, trong chớp mắt này, Cung Thiên Nguyệt nhìn sáng tỏ ảo diệu bên trong, vấn đề không phải xuất hiện ở Vương Bát Quyền bản thân, mà là một quyền này đánh ra lực lượng. Một quyền này bao hàm lực lượng đánh xuyên Lưu Văn Dũng phòng hộ, kích phá hộ thể tử khí, điểm này là Lỗ Đạo Ngụy hoàn toàn là làm không được. Cho nên, Cung Thiên Nguyệt ánh mắt rơi ở trên người Lý Thất Dạ, Lỗ Đạo Ngụy có thể đánh xuyên Lưu Văn Dũng hộ thể tử khí, trong nháy mắt một kích đem Lưu Văn Dũng đánh bay, đánh cho hắn miệng đầy răng nát, lực lượng như vậy, chỉ sợ là tại tử hầu cùng thể cảnh giới phía trên. Ở thời điểm này, Cung Thiên Nguyệt không khỏi ánh mắt ngưng tụ, muốn chiếu sáng Lý Thất Dạ, muốn tìm hiểu xem Lý Thất Dạ bản nguyên, nhưng, bất luận nàng là thế nào nhìn, Lý Thất Dạ đều là thiết bị cường thể thực lực mà thôi. Liên tục quan sát đằng sau, Cung Thiên Nguyệt cảm thấy mình sẽ không nhìn lầm, hiện tại Lý Thất Dạ hoàn toàn chính xác vẻn vẹn có được thiết bị cường thể thực lực mà thôi. Cái này để Cung Thiên Nguyệt không hiểu rõ, Lý Thất Dạ có thiết bị cường thể thực lực, mặc kệ hắn thế nào đi trợ giúp Lỗ Đạo Ngụy, hắn đều khó có khả năng đem đánh xuyên Lưu Văn Dũng hộ thể tử khí. Nhưng là, hiện tại sự thật lại bày tại trước mặt, nàng cũng nói không ra trong đó đến tột cùng là thế nào huyền cơ. Đương nhiên, tại Cung Thiên Nguyệt làm không rõ ràng bên trong huyền cơ thời điểm, ở đây rất nhiều đệ tử, thậm chí là trên đài các trưởng lão, cũng không khỏi hoài nghi, có phải hay không Cung Thiên Nguyệt trợ Lý Thất Dạ một chút sức lực. Cho nên, có đệ tử mặc dù không dám nói rõ, nhưng bí mật không khỏi nói thầm, vì cái gì Thiên Nguyệt sư tỷ sẽ đối với Lý Thất Dạ một tên phế vật như vậy ưu ái đâu, một tên đáng thương, chỉ sợ răng không tìm được. Lúc này, ngất đi Lưu Văn Dũng bị khiêng xuống đi, hắn một ngụm răng nát phun khắp nơi đều là, hắn tỉnh lại, muốn tìm cũng không tìm tới, tốt, ngươi cũng vượt quan thành công. Lý Thất Dạ cười cười, vỗ vỗ Lỗ Đạo Ngụy bả vai, Lỗ Đạo Ngụy hay là như là nằm mơ một dạng, quản chi hắn là tự mình đã trải qua, hắn cũng cảm giác như mộng như ảo, là như vậy không chân thật, cho nên, hắn cũng không dám tin tưởng đây là sự thực, không khỏi ngẩng đầu nhìn trên đài trưởng lão, có thể, vượt qua kiểm tra, đến 20 điểm. Trên đài các trưởng lão cũng không thể không thừa nhận sự thật này, mặc kệ phía sau này có huyền cơ gì, Lý Thất Dạ cùng Lỗ Đạo Ngụy bọn hắn líp bíp xác xác là đem Lưu Văn Dũng đánh cho đầy đất đánh răng, cảm ơn thiếu gia. Lỗ Đạo Ngụy rất là hưng phấn, hướng Lý Thất Dạ không người, mặc dù hắn đạt được 20 điểm, hắn y nguyên trở lại trong đội ngũ của hắn, vẫn là tham gia vòng tiếp theo khiêu chiến. Cung Thiên Nguyệt chỉ là lạnh lùng nhìn mọi người một chút, xoay người rời đi, leo lên bậc thang. Tốt, các ngươi từ từ chém giết, chúng ta ở phía trên chờ ngươi. Lý Thất Dạ cười mỉm hướng ở đây đệ tử vẫy vẫy tay, một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng, sau đó cùng Cung Thiên Nguyệt leo lên bậc thang. Mọi người chỉ có thể là trơ mắt nhìn Lý Thất Dạ cùng Cung Thiên Nguyệt leo lên bậc thang. Lúc này, tại trên bậc thang, Cung Thiên Nguyệt tại mát mẻ chỗ ngồi xuống, vòng đầu gối mà ngồi, mái tóc nhẹ rủ xuống, nàng tư thái kia, bộ dáng kia, mười phần mỹ lệ làm rung động lòng người. Mà Lý Thất Dạ đại mã kim đao ngồi ở Cung Thiên Nguyệt bên cạnh, sau đó Lý Trực khí tráng dựa vào ở trên thân Cung Thiên Nguyệt ngủ thiếp đi. Cung Thiên Nguyệt không khỏi tức giận, nàng lần thứ nhất gặp được dạng này vô lại, hơn nữa còn là quang minh chính đại chiếm nàng tiện nghi vô lại, kiêu ngạo nhất chính là, còn tưởng là lấy mặt của mọi người. Cung Thiên Nguyệt đẩy Lý Thất Dạ một chút, muốn đem Lý Thất Dạ đẩy ra, nhưng Lý Thất Dạ lại bất vi sở động, y nguyên dựa vào ở trên thân nàng, mọi chuyện đều tốt giống đương nhiên, ngươi có phải hay không muốn chết? Cung Thiên Nguyệt tú một phát lạnh, có thể giết người, nhưng, Lý Thất Dạ không có chút nào thụ ảnh hưởng, nói thầm một tiếng, nói ra, cái gì muốn chết, ngươi là của ta nha hoàng, hầu hạ hảo thiếu gia, đó là chuyện nên làm, ta lúc nào thành ngươi nha hoàng. Cung Thiên Nguyệt tức giận đến muốn đem Lý Thất Dạ giẫm chết, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, quên đánh cược sao? Ngươi thua chính là ta nha hoàng, hảo hảo hầu hạ thiếu gia không bạc đãi ngươi, vậy cũng chờ ngươi thắng ta lại nói. Cung Thiên Nguyệt chưa từng có gặp được người không biết xấu hổ như vậy, đều như thế, trong tay ta, ngươi còn có thể lật ra bọt nước gì tới. Lý Thất Dạ tùy ý nói một câu, xê dịch thân thể, tìm một cái thoải mái hơn tư thái, tiếp tục dựa vào ở trên thân Cung Thiên Nguyệt, lại là ngủ thiếp đi, ngươi liền thật có lòng tin như vậy đánh bại ta. Cung Thiên Nguyệt không khỏi vì đó nổi nóng, nàng lần thứ nhất bị người xem thường như vậy, đây không phải nàng tự ngạo tự đại. Nàng đích đích xác xác là Thần Huyền Tông thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cao thủ. Lý Thất Dạ như thế một người vẻn vẹn chỉ có được thiết bị cường thể, nàng đều không tưởng tượng ra được, hắn đến tột cùng có dạng gì thủ đoạn có thể đánh bại nàng. Nhưng là, Lý Thất Dạ không có trả lời nàng, hắn đã ngủ, cân xứng tiếng hít thở truyền đến. Cái này lập tức đem Cung Thiên Nguyệt tức giận đến thổ huyết, đây là cái thứ nhất nằm sấp ở trên người nàng ngủ nam nhân, mà lại, hoàn toàn là lẽ thẳng khí hùng, hết thảy đều đương nhiên một dạng. Giống như nàng thật là hắn thị nữ một dạng, nàng chính là hẳn là muốn hầu hạ tốt hắn, tự hồ, hắn cũng là cái thứ nhất nhìn hết thân thể nàng nam nhân. Cung Thiên Nguyệt càng nghĩ càng giận, có một cổ muốn đem Lý Thất Dạ bóp chết xúc động, tại dưới bậc thang, không biết có bao nhiêu đệ tử nhìn thấy màn này, tất cả mọi người cảm thấy Lý Thất Dạ làm được thật quá mức, hắn cũng dám quang minh chính đại chiếm Cung Thiên Nguyệt tiện nghi, các đệ tử đều sẽ cho rằng Cung Thiên Nguyệt sẽ bảo nổi, sẽ đem Lý Thất Dạ một cước giẫm chết. Hoặc là đem Lý Thất Dạ lập tức từ phía trên đạp xuống tới. Nhưng là, Cung Thiên Nguyệt nhưng không có, hai người bọn họ ngồi tại dưới bóng cây, gắn bó mà ngồi, tự hồ là một đôi đang tình yêu cùng nhiệt tình lữ, cái này lập tức tức chết rất nhiều đệ tử. Trong lúc nhất thời, ở đây không biết có bao nhiêu đệ tử nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Lý Thất Dạ chém thành muôn mảnh, tên vương bát đảng này, tên phế vật này, cũng dám chiếm trong lòng bọn họ nữ thần tiện nghi. Bọn hắn nhất định phải giết chết Lý Thất Dạ tên phế vật này. A, à, tại trong quyết đấu, có một cái nam đệ tử thấy được một màn này, vừa mất thần, liền bị đối thủ của mình đánh bay, cái này lập tức để hắn tức giận cuồng hống một tiếng. Đối với nam đệ tử này tới nói, cái này không chỉ là thua như thế một trận quyết đấu, ném đi 20 điểm, càng là bởi vì chính mình tình nhân trong mộng bị người chiếm tiện nghi, này làm sao không để cho hắn lửa giận công tâm đâu. Ở thời điểm này, không biết có bao nhiêu đệ tử là thân đồng cảm thụ, bọn hắn cũng đều đối với Lý Thất Dạ hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng, lại là không thể làm gì. Phanh, một tiếng vang lên, ở thời điểm này, Hoàng Ninh mang theo đội ngũ của hắn, lấy cực nhanh tốc độ đánh bại đối thủ, cũng leo lên bậc thang. Hắn leo lên bậc thang đằng sau, hướng Cung Thiên Nguyệt đi đến, nhìn thấy Lý Thất Dạ dựa vào trên người Cung Thiên Nguyệt ngủ thiếp đi, hắn cũng không khỏi hai mắt ứa ra lửa giận. Hắn hiện tại liền nghĩ qua đi một cước đem Lý Thất Dạ giẫm chết, sư muội, bực này vô lại, sao không đem hắn đuổi đi. Hoàng Ninh không vui, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, ở thời điểm này, chỉ cần Cung Thiên Nguyệt gật gật đầu, hắn liền đem Lý Thất Dạ cầm lên đến ném xuống. Trên thực tế, lúc này đã có không ít đệ tử đánh bại đối thủ của mình, leo lên bậc thang, những nam đệ tử đối với Cung Thiên Nguyệt có ái mộ chi ý này. Nhìn thấy Lý Thất Dạ dựa vào trên người Cung Thiên Nguyệt ngủ thiếp đi, bọn hắn đều ước ao ghen tị, hâm mộ Lý Thất Dạ có diễm phúc như vậy, ghen ghét Lý Thất Dạ vậy mà chiếm Cung Thiên Nguyệt tiện nghi. Đương nhiên, nếu như đổi lại bọn hắn có cơ hội như vậy, đối với bọn hắn tới nói, gãy 1000 năm tuổi thọ bọn hắn đều nguyện ý, nếu là có thể đạt được Cung Thiên Nguyệt ưu ái, để bọn hắn đi xông pha khói lửa, bọn hắn cũng đều một dạng nguyện ý. Ở thời điểm này, không biết có bao nhiêu đệ tử hận trừng mắt Lý Thất Dạ, bọn hắn cũng giống vậy đồng ý Hoàng Ninh lời nói, nam đệ tử tuổi trẻ này mặc dù không có lên tiếng, nhưng, bọn hắn cũng không khỏi nhẹ gật đầu, đồng ý Hoàng Ninh. Cung Thiên Nguyệt cũng không có bảo nổi, chỉ là nhìn một chút dựa vào chính mình bả vai ngủ Lý Thất Dạ, nhàn nhạt nói ra, hắn, mệt mỏi đi, không biết vì cái gì, Hoàng Ninh nhìn thấy Cung Thiên Nguyệt nhìn qua Lý Thất Dạ ánh mắt, tự hồ là đặc biệt không giống với. Về phần làm sao không giống với, hắn cũng nói không rõ ràng, trong lòng của hắn hy vọng đây chỉ là hắn suy nghĩ nhiều. Lại nói, Lý Thất Dạ một phế vật như vậy, căn bản là không xứng với Cung Thiên Nguyệt, cũng căn bản không có khả năng đạt được Cung Thiên Nguyệt ưu ái, chẳng qua là Cung Thiên Nguyệt trạch tâm nhân hậu mà thôi. Hừ, loại phế vật này, còn không có xuất thủ, cũng đã là rã rời, cửa thứ hai, hắn mơ tưởng vượt qua. Hoàng Ninh trong nội tâm cảm giác khó chịu, lạnh lùng nói, hắn có thể xông qua cửa thứ nhất, vậy cũng là nắm sư tỷ phúc, bằng hắn phế vật như vậy, cửa thứ nhất đều không có tư cách vượt qua. Leo lên nấc thang đệ tử cũng đều nhao nhao phụ họa, lúc này bọn hắn đều đem Lý Thất Dạ coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, ước gì nói Lý Thất Dạ tất cả nói xấu, phá hư hắn tại Cung Thiên Nguyệt hình tượng trong lòng, chỉ bằng hắn điểm này Vương Bát Quyền, ba tuổi tiểu hài đều không thể chinh phục. Có nam đệ tử hết sức đi dèm pha Lý Thất Dạ, lạnh lùng nói ra, cửa thứ hai, chỉ sợ tiếng chuông một vang, hắn liền ngã đi xuống. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.